Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 25, phán quyết của thiên đàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta hoàn toàn thoát khỏi nó. Nhưng án tử hình ở vùng đất của Chúa thật là khắc nghiệt, Zoro nói. Nhưng đó là sự thật. Nó thực sự tồn tại. Đó là một hình phạt khi bạn cùng với con tàu của mình bị đưa lên một đám mây mà bạn không thể trốn thoát. Và bạn cứ lang thang cho đến khi trở thành xương. Đó là án tử hình. Connie lặp lại. Tôi thấy. Robin lẩm bẩm, khoanh tay trước ngực. Đó là lý do tại sao con tàu đó từ trên trời rơi xuống. Cái gì? Bạn đang nói về cái gì vậy? Robin, cắt trong Usopp. Hãy nhớ rằng Galleon từ trên trời rơi xuống. St. Bruce, phải không? Họ có thể đã nhận hình phạt đó 200 năm trước. Usopp nghĩ về nó trong một giây và nuốt nước bọt khi nhận ra. Những người lính khác đi cùng với sĩ quan đội trưởng bắt đầu hét lên giận dữ với bạn. Bạn có nhận ra những gì bạn đã làm với thuyền trưởng? Một người hét lên. Bạn nói gì? Sanji nhổ. Sanji, Kun, chờ đã. Nami ngăn tù trưởng đánh đập họ. Đừng buồn như thế. Đó là tình cờ. Tình cờ. Bạn đang đào cho mình một ngôi mộ sâu hơn. Gừng. Bạn thì thầm và cô ấy thì thầm tên bạn như một lời cảnh báo để im lặng. C. Chà. Tôi nên đặt nó như thế nào? Tôi vô tình. Độc đáo. Mộ sâu hơn. Bạn gọi. Mắt nhắm lại với một nụ cười nhẹ. Tắt lên. Bạn biết đấy. Nó giống như một tai nạn. Nami lắp bắp. Tiếp tục hành động. Một tai nạn. Một tai nạn. Bạn nói. Người đàn ông. Bạn đã đi qua trái đất và đi về phía bên kia bằng cách bạn đào sâu. I.N. Nami gầm gừ. Mắt đỏ hoe. Nhưng cô nhanh chóng trở lại với hành động vô tội của mình. Đúng vậy. Đó là một tai nạn. Một tai nạn. Vì khó kiểm soát và lái một người phục vụ. Phải không? Trên hết, tôi đã cưỡi nó lần đầu tiên hôm nay. Vì vậy tôi đã mắc một lỗi nhỏ trong khi xoay tay cầm. Tôi vụng về. Phải không? Tôi thậm chí sẽ không gọi nó là vụng về vào thời điểm này. Bạn đổ mồ hôi. Quay mặt đi. Tôi đoán người mới bắt đầu không nên đẩy quá mạnh. Sau tất cả. Phải không? Người hoa tiêu tiếp tục mỉm cười và cười khúc khích một cách khó chịu. Cô ấy không gặp rắc rối khi lái nó. Cô ấy trông như đang có rất nhiều niềm vui. Luffy ngu ngốc nói và bạn facepalm. Để trả lời cho cái nhìn đáng sợ mà Nami đang trao cho anh ta. Bạn kéo nắm đấm của mình lại và đập vào đầu anh ta. Nó khiến thuyền trưởng của bạn phải đối mặt trên bãi biển. Một vết sưng lớn trên đỉnh nơi bạn đánh anh ta. Xin lỗi, nắm tay của tôi bị trượt. Tôi xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu đối xử với đại úy McKinley trước. Xen vào Pagaya, tiếp cận các sĩ quan. Tôi xin lỗi, quyền tuyệt vời. Giới hạn McKinley. Vậy, hãy mang anh ta đến nhà tôi. Chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn. Hezo, các sĩ quan mang thi thể của thuyền trưởng và bỏ đi cùng với Pagaya. Nhưng không phải trước khi một trong số họ ra lệnh cho bạn không đi đâu cả. Connie thở dài và quay sang tất cả các bạn. Tôi biết bạn không phải là người xấu. Vì vậy, xin vui lòng cho chúng tôi cơ hội này để thoát khỏi đây. Cô nói trước khi chạy theo cha. Hãy làm như cô ấy nói. Tôi đã nhìn thấy nó bằng chính mắt mình. Một hòn đảo với những kẻ đáng sợ trên đó. Nói với Nami. Vì vậy, bạn đã đi đến nơi mà họ gọi là vùng đất linh thiêng bị cấm. Zoro nói. Nơi mà bạn không bao giờ bước chân vào. Những kẻ đáng sợ. Luffy mỉm cười với những tia sáng lấp lánh xung quanh và Usopp chặn tai đội trưởng. Đừng nghe, đừng xem, đừng nói. Chúa ơi, du kích, nơi đó chắc chắn không tốt. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ rời đi. Thật đau lòng khi phải tách khỏi Connie. Chán, nhưng nếu đó là những gì Nami. San nói. Sanji thở dài, nếu chúng tôi dính lấy nhau, hai người đó cũng có thể gặp rắc rối. Hoa tiêu cau mày, đúng vậy, những kẻ đó sẽ biến chúng thành đồng phạm của chúng ta. Vì vậy, nếu chúng ta làm điều đó để chúng ta tự chạy trốn, Nó sẽ không gây rắc rối cho chúng. Usopp nói. Phải không? Được rồi. Giải quyết nó đi. Đi thôi. Nhóm của bạn ngoại trừ bộ ba quái vật. Nami và bạn đã trèo trở lại trên đi vui vẻ. Luffy từ chối rời khỏi nơi này. Mặt bướng bỉnh của anh bước ra. Bạn đang làm gì vậy? Luffy. Nami hỏi. Tại sao chúng ta lại chạy trốn? Anh trả lời với một câu hỏi của riêng mình. Bởi vì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Chúng tôi luôn gặp rắc rối lớn. Không chỉ chúng ta. Luffy. Connie và ông già cũng có thể bị bắt. Bạn nói với đội trưởng của mình. Hai người đó chẳng làm gì sai cả. Luffy nói. Người bắt họ là sai. Hãy chạy. Hét lên một giọng quen thuộc. Vội. Tất cả các bạn quay lại để xem Connie và Pagaya. Cùng với mũ nồi trắng. Nami rủa thầm. Lùi lại một bước. Mặt khác. Bạn chuẩn bị sẵn sàng súng. Bạn không nên. Thưa cô. Nếu bạn nói điều gì đó bảo vệ tội phạm, hai bạn cũng sẽ phải trả giá. Như bạn biết, những người đó là những kẻ phạm tội nên bị kết án lên mây để trừng phạt tội ác cấp độ 5 của họ. Gây ra bởi tất cả ngôn ngữ lăng mạ của họ đối với chúng tôi cùng với sự cản trở của họ đối với nhiệm vụ chính thức của chúng tôi. Nói với McKinley, như tôi đã nói, đó là một tai nạn. Thôi nào, đã, Nami búng tay. Nắm lấy cánh tay của Luffy. Bắt chúng. Ra lệnh cho sĩ quan đội trưởng. Một số sĩ quan tiến lên một bước với cung tên trong tay. Kéo sợi dây và mũi tên lại. Sẵn sàng tấn công. Xin hãy ra khỏi đây. Chúng vượt quá khả năng của bạn. Connie hét lên. Lửa. Mũi tên ngân hà. Mũi tên A. Nami nhắc lại. Bạn đi trước. Nami. Ra lệnh cho Luffy và cô gái không cần phải nói hai lần. Mắt phải của bạn chuyển sang màu tím. Bạn bắn nhiều viên đạn về phía mũi tên. Làm chệch hướng chúng. Bạn thở hổn hển khi một trong số họ ngoằn ngoèo với bạn. Một vệt mây màu tím theo mũi tên. Bạn nhảy trở lại vào giây cuối cùng. Nhưng bạn đã bị bắt bởi một người khác bị bắn phía sau bạn. Những đám mây quấn quanh eo bạn và nhốt bạn bên trong. I.N. Luffy hét lên. Cái gì vậy? Bạn thề. Vật lộn để thoát ra. Nó hoàn toàn kiềm chế chuyển động của tôi. Bạn kêu lên khi đột nhiên một mũi tên khác bị đóng lại qua những đám mây nhốt bạn và thân cây do nó để lại nâng bạn lên không trung. Bạn bị treo ngược. Máu ào ạt chảy qua đầu. N. Không vào đó. Bạn gầm gừ. Chân và chân đá lên không trung. Mắt bạn mở to khi các sĩ quan mũ nồi trắng nhảy lên những đám mây và bắt đầu trượt trên chúng. Bạn nghiến răng khi một trong số họ đến gần bạn hơn. Cầm kiếm trong tay, bạn chớp mắt khi những đám mây biến mất xung quanh và một thủ lĩnh nào đó hạ gục sĩ quan mũ nồi trắng. Vẻ mặt cau có, đừng dám đặt tay lên. I.N. Xoan. Đồ khốn, làn da bẩn thỉu của bạn sẽ làm nhòe cô ấy. Sủa đầu bếp, Sanji xoay quanh bạn và nắm lấy tay bạn, cúi chào như một hiệp sĩ. Tôi hy vọng mọi thứ đều ổn. Thưa bà, ia, cảm ơn bạn đã giúp đỡ. À hát, tôi đã có vinh dự. I.N. Xoan cảm ơn tôi. Chàng trai tóc vàng dỗ dành và bạn tròn mắt. Bạn nhận thấy rằng cả Zoro và Luffy đều đối phó với những người khác. Khi thấy rằng hầu hết các mũ nồi trắng đều bị hỏng. Nhân tiện, Nami, tình hình tài chính của chúng ta là gì? Tình cờ hỏi Zoro, chúng tôi còn 50.000 quả. Cô trả lời, 50.000, chúng ta có nghèo không? Thông thường, điều đó sẽ kéo dài một hoặc hai ngày nhiều nhất. Tại sao chúng ta quá nghèo? Luffy phàn nàn, là đội trưởng của bạn. Tôi phải nói điều này. Bạn nên suy nghĩ thêm về cách bạn sử dụng tiền và... Nó vì bạn ăn rất nhiều. Sanji búng tay và đội trưởng của bạn cho anh ta một biểu hiện sốc. Đồ ngốc, bạn không thể quay lại bây giờ. Một McKinley đẫm máu nói. Bạn nên cư xử và thực hiện những gì tôi đã nói với bạn. Chúng tôi, mũ nồi trắng, là những người tuân thủ luật pháp nhẹ nhàng nhất trong vùng đất của Chúa. Tuy nhiên, họ không tốt như chúng tôi. Bạn hiện đang ở cấp độ 2 tội phạm. Bất kể bạn khóc hay la hét, bạn sẽ bị các linh mục của Upper Yard đánh giá. cuối cùng anh tuyên bố. Hezo, vấn đề của họ là gì? Luffy bĩu môi khi mũ nồi trắng cuối cùng cũng bỏ về thành phố. Quan trọng hơn, chúng tôi đã bị lừa. Bà già đó nói rằng không sao để vượt qua. Nami nói, và khi chúng tôi làm, họ nói chúng tôi nhập cảnh bất hợp pháp. Đó là gian lận, tôi sẽ kiện vì điều này. Chính xác, tất nhiên, ngay cả khi chúng tôi được thông báo. Đừng đi qua, dù sao thì chúng tôi cũng sẽ lao vào bằng vũ lực. Tay súng bắn tỉa, Nami bảo anh im lặng. Trong mọi trường hợp, bạn đang gặp rắc rối lớn. Nói với Pagaya, vì bạn đã trở thành tội phạm cấp độ 2. Chúng tôi không thể giúp bạn. Tại sao bạn nói chuyện với chúng tôi từ cách này? Nami sủa vào bộ đôi đang đứng cách nhóm của bạn vài bước chân. Chà, chuyện gì vậy? Chúng ta đã từng bị truy đuổi. Luffy cười khúc khích. Bạn đưa chân lên một bên đầu anh ấy. Một tiếng gầm gừ trang trí cho đôi môi của bạn. Thích như thế nào của bất cứ nó ở đâu. Quan trọng hơn, tại sao bạn lại quay trở lại? Tiếp tục đội trưởng của bạn và Nami phát ra một âm thanh tò mò. Cuối cùng chúng tôi cũng sắp đi đến nơi mà chúng tôi không bao giờ tham gia vào một cuộc phiêu lưu lớn. Không, để tìm bạn. Bạn thực sự dễ dàng để tìm ra. Cô gái gừng cau có. Một dấu giày trên đầu cô. Luffy đã được thưởng bằng một cú búng mạnh trên trán. Những lời khuyên lớn nào? Tôi đã nói với bạn rằng tôi không biết. Bạn có thể nói RBNG vì bạn đã xem như thế nào để kiếm được những người nào trên đảo. Nami tiếp tục đánh anh ta trong khi bạn xem cuộc chiến với một chút quan tâm. Đó là sự thật RWENG, chúng tôi không biết nếu gai này là thiên chúa hay cái gì. Nhưng các quyền hạn của chúng tôi là sự thật. Nami tiếp tục, tôi SVIA không bao giờ đi trở lại đảo. Sau đó, bạn chỉ có thể đợi ở đây trong khi chúng tôi đi. Luffy nói đơn giản, không thể nào, họ sẽ đuổi theo tôi. Chúng ta phải rời khỏi nơi này. Rời khỏi đây, Luffy vươn đầu về phía hoa tiêu. Bạn là người dở hơi. Cái nào quan trọng hơn với bạn? Phiêu lưu hay cuộc sống? Đó là loại lựa chọn nào? Bạn lẩm bẩm và Chopper ngân nga bên cạnh bạn. Bạn đã thực hiện một phương thuốc cho anh ta chưa? Không phải lúc đó. Đã trả lời con tuần lộc. Cuộc sống thì kiếm tiền. Nami trả lời cay đắng. Xô đầu vào cát mây. Ồ, tiếp theo sẽ là tôi. Sanji hỏi với trái tim trong mắt anh. Tắt nó. Nami đấm hàm. Nhưng đó là sự thật. Nghĩ về điều đó. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để đến hòn đảo bầu trời này. Vì vậy chúng tôi không nghĩ gì về cách quay trở lại. Usopp nói. Nói xem, có cách nào để chúng ta quay trở lại an toàn không? Chúng ta có thể quay lại biển xanh không? Có một cách, mặc dù tại thời điểm này, tôi không còn có thể nói rằng nó an toàn. Connie nói với sự thành thật. Nếu bạn đến Cloud End, rìa xa nhất của những đám mây, đó là ở phía đông. Để đến đó, bạn cần phải xuống biển trắng trước. Tốt, sau đó, chúng ta có thể quay trở lại biển của chúng ta từ đó. Phải không? Người bắn tỉa mỉm cười. Không, tôi sẽ không quay lại. Luffy từ chối. Này, bạn có muốn ở đây và bị kết án tử hình không? Usopp hét lại. Trong mọi trường hợp, nếu chúng ta ở đây, nó sẽ gây rắc rối cho Connie và cha cô ấy. Nami làm dầu, hất mũi. Ngay cả khi chúng tôi chạy trốn, chúng tôi có thể không thể tránh khỏi chúng. Mặc dù vậy, nếu đó là trường hợp, bất kể chúng tôi ở đâu trong Skypiea, nó sẽ giống nhau, vì chúng biết nơi ở của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tốt hơn rời khỏi đây ngay lập tức. Bây giờ, mọi người, hãy chèo thuyền. Người hoa tiêu vẫy tay chào tạm biệt cả Connie và Pagaya. Nhưng Luffy dừng lại giữa chừng, bước về phía ông già. Này, ông già, tôi có thể mang tất cả thức ăn thừa từ trước đó không? Vâng, tất nhiên, trả lời Pagaya và Luffy vui mừng. Được rồi, Sanji, chuẩn bị vài hộp cơm chưa? Anh ấy trên quả bóng, thở dài với một nụ cười nhỏ Sanji. Đi theo đội trưởng của anh ấy. Trong trường hợp đó, tôi có thể yêu cầu bạn một ân huệ không? Bạn là một kỹ sư, phải không? Ông già, bạn có thể cho tôi một số đồ đạc để sửa chữa tàu không? Usopp hỏi, chắc chắn, không có vấn đề gì. Sau đó, chúng ta hãy trở lại nhà của chúng tôi một lần nữa. Này, các cậu đi đâu vậy? Nami búng tay, tôi sẽ đi lấy đồ ăn từ họ. Các bạn cứ tiếp tục và chuẩn bị tàu cho cuộc phiêu lưu của chúng tôi. Luffy hét lên, anh ấy chắc chắn có kế hoạch đến đó. Nami nghiến răng và bạn thở dài. Tôi sẽ đi trông trẻ họ. Bạn đang chuẩn bị một kế hoạch để đưa chúng tôi ra khỏi đây. Tôi mệt mỏi với tất cả những đám mây đó. Bạn nói với cô ấy. Đi đằng sau nhóm bị chia rẽ. Ít nhất, IN, đứng về phía tôi. Cô gái gừng thút thít. Tôi không. Bạn trả lời qua vai bạn. Bạn đang đứng dựa vào lan can của ban công. Quan sát con tàu và cùng lúc đó là những kẻ ngốc trong nhà của Pagaya. Sanji đang làm hộp cơm cho chuyến đi tiếp theo của bạn trong khi Usopp cho vào một cái túi lớn tất cả các dụng cụ cần thiết để sửa chữa con tàu. Tất cả những gì Luffy đang làm là ăn. Như thường lệ, sau đó, một chuyển động của một hình bóng đen thu hút tầm nhìn của bạn và bạn quay đầu lại để nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Steven, đôi mắt mở to. Bạn quỳ xuống và lấy mảnh gỗ nhỏ trong lòng bàn tay. Steven, bạn đang làm gì ở đây? Bạn không nên ở trên tàu. Steven bắt đầu làm những cử chỉ hoang dã. Đôi mắt khắc của anh biến thành một vẻ hoảng sợ. Anh ta chỉ bằng một ngón tay gỗ tại đi vui vẻ. Có gì sắp tới à? Bạn nheo mắt lại. Như trên gợi ý, bạn nghe thấy một âm thanh lớn từ biển mây và bạn quay đầu về phía nguồn. Có gì đó không ổn với con tàu. Bạn đã cảnh báo những người khác. Gì? Họ khóc, đứng dậy và chạy ra ban công. Chuyện gì đang xảy ra vậy? IN, Swan, yêu cầu trưởng, dừng lại bên cạnh bạn. Con tàu đang rung chuyển. Và tôi có thể thấy có một thứ rất lớn bên dưới nó. Bạn trả lời, một bữa tiệc, không công bằng. Có bữa tiệc mà không có chúng tôi. Luffy dây gì và bạn đấm vào sau đầu anh ấy. Không phải là loại cách. À, Nami, San, Sanji kêu lên khi nhìn qua kính viễn vọng. Mặt anh ta chuyển sang màu xanh. Tại sao? Tại sao cô ấy mặc áo phông? Tâm trí của bạn ở đâu vậy? Usopp tát anh ta trong khi đầu bếp nhai áo anh ta. Ít nhất, IN, San đang cho chúng ta thấy dạ dày của cô ấy một chút với cái đỉnh gợi cảm đó. Bạn cắt Sanji bằng cách đá vào sau đầu anh ta. Gửi anh ta trực tiếp vào lan can. Anh ta đánh răng mạnh vào đá cẩm thạch. Gần như phá vỡ liên lạc. Con tàu bắt đầu di chuyển. Hét lên trong báo động đội trưởng của bạn. Bạn đã xem khi đi vui vẻ đang đi xa hơn ở phía chân trời. Bóng tối dưới con tàu đang phát triển kích thước. Họ đang làm gì vậy? Nó đang di chuyển ngược lại. Không phải thế. Họ đã không ra khơi. Usopp xen vào. Tôi đã nói với bạn nhìn bên dưới con tàu. Bạn đã nói. À, đó là tôm hùm siêu tốc biển trắng nổi tiếng. Pagaya nói. Sau khi đi vui vẻ biến mất. Tất cả các bạn trong một sự im lặng khó chịu. Một khoảng rừng dài sau. Tại sao? Tại sao áo phông? Sanji sửng sốt nói. Bạn vẫn nói chuyện về điều này. Chấm. Usopp tát anh một lần nữa. Này, Luffy, thật là khủng khiếp. Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm gì? Trước hết, bình tĩnh lại. Bạn ra lệnh chắc chắn. Tắt súng bắn tỉa. Bây giờ, bạn sẽ cho chúng tôi biết nơi họ đã được đưa. Bạn quay sang hai công dân nhìn nhau khó chịu. Em, tôm hùm siêu tốc là một sứ giả của Chúa. Những gì nó vận chuyển luôn luôn là một món quà cho Chúa. Pagaya giải thích, vì vậy, nó hướng đến phía đông bắc Upper Yard, đến bàn thờ tế lễ, Ed Sacrifice, Sanji lắp bắp, Nami, San, Robin, San, và những người còn lại. Phần còn lại, tát một lần nữa Usopp, sẽ bị hy sinh, vì Chúa Trời ơi, Sanji, dừng lại đi, bây giờ, bạn ra lệnh cho thủ lĩnh tối và anh ta tuân thủ. Những gì với những điều hy sinh? Chà, Tôi đã nghe nói rằng mặc dù nó được gọi là sự hy sinh, nhưng trong bản án của thiên đàng, có hai loại hình phạt mà bọn tội phạm phải nhận: hy sinh và thử thách. Chúng hiện đang là con tin, có thể nói, trong tay Chúa, nói với Pagaya. Vì vậy, những người thực sự bị đánh giá là 4 người trong số các bạn. Hở, ý bạn là sao? Nếu chúng ta có một số loại bản đồ. Ồ, tôi có một bản đồ Skypiea với tôi. Usopp nói, rút ra vật thể nghi vấn. Cái này cũng rất cũ, nhưng hình dạng của hòn đảo có vẻ đúng. Được coi là Pagaya, đây là nơi bạn đang ở ngay bây giờ. Bàn thờ tế lễ nằm ở hướng trên bên trái. Phía đông bắc, chỉ có một cách để đến đó. Bạn đi theo con đường Milky rời hòn đảo này bằng cách sử dụng thuyền quay số và đi xuyên qua rừng nơi các linh mục đang chờ đợi bạn. Chà, ông già, thay vì gặp khó khăn khi đi qua giữa đảo, tất cả những gì chúng ta phải làm là đi vòng quanh đảo bằng thuyền. Phải không? Người bắn tỉa hỏi. Con tôm hùm đó cũng đi đến Upper Yacht theo cách đó. Phải không? Luffy nói. Chà, ngay cả khi bạn có thể lên bờ gần đó, bạn cũng không thể đi bộ đến bàn thờ. Sự khác biệt lớn giữa bản đồ này và Upper Yacht hiện tại là đường ngân hà trải dài khắp đảo. Các kênh đào trên đám mây mà bạn đề cập hả? Sanji ngân nga. Vâng, tôi nghe nói rằng có hàng trăm con đường ngân hà, có kích thước lớn và nhỏ ở đằng kia. Đó là lý do tại sao vào đảo bằng thuyền và đi theo đường ngân hà trong đảo là cách duy nhất. Pagaya đổ mồ hôi. Tôi hiểu rồi. Vì vậy, bất kể chúng ta lên bờ ở đâu, các kênh đào sẽ chặn đường chúng ta. Đúng vậy. Pagaya gật đầu với đầu bếp. Nhân tiện, có những con cá ăn thịt người trong kênh rạch. Cá ăn man. Usopp hét lên. Họ đã thực sự bao phủ tất cả các căn cứ của họ. Bạn thì thầm. Vì vậy, nếu chúng tôi muốn phi hành đoàn của chúng tôi và tàu trở lại, chúng tôi chỉ cần đi vào từ phía trước. Vậy đó là thử thách của chúng ta và phán quyết của thiên đường. Usopp hỏi. Vâng, ở Upper Yacht, 4 linh mục mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng đang chờ đợi bạn. Ồ, thật dễ dàng. Nói một cách đơn giản, tất cả những gì chúng ta phải làm là đánh bại những linh mục đó. Phải không? Luffy nói trước khi cười lớn. Điều này đang trở nên thú vị. Cách chương.